Chương 683, giết bằng thuốc độc. Chương 683, giết bằng thuốc độc. Lục Vũ chính là đang đợi Bạch Mục Đại Tôn đám người đến nơi, sau đó mới có thể rời đi. Sau một lát, xa xôi trong tinh không trong chớp mắt sáng lên từng đạo hào quang, những cái này hào quang lên thoạt nhìn thật rất nhỏ, thế nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, càng ngày càng gần, nó tản mát ra ánh sáng cùng hình thể cũng liền càng lúc càng lớn. Lục Vũ không cần thân niệm, chỉ bằng mục quang liền có thể thấy rõ Sở Phi Độn mà đến những người này. Người cầm đầu là cái trung niên nam tử, khí tức thâm trầm khổng lồ, chỉ so với chân chính thông thiên cảnh thánh tôn hơi thua một tia. Theo ở phía sau những cái kia ma tu từng cái một cũng đều là quy chân cảnh tu vi, số lượng chí ít có 1516 cái, bằng vào khí tức cảm ứng, trong đó chí ít có 3-4 người thực lực không thua Ma Long Đại Tôn. Ha ha, thật đúng là huy động nhân lực, như thế ta cũng cho các ngươi để lại một phần đại lễ, các vị. Sau này còn gặp lại. Lục Vũ đứng dậy xa xa hướng về Bạch Mục Đại Tôn đám người nhìn thoáng qua, thuận miệng nhẹ nói mấy câu, những lời này phảng phất theo gió mà đi, trong chớp mắt liền rơi xuống đang phi độn mà đến Bạch Mục Đại Tôn đám người trong thai. Lúc này Lục Vũ giơ tay một chiêu, một đạo kim quang trong chớp mắt bay lên, bị hắn thu vào trong tay, sau đó liền không chút nào dừng lại hướng về vành đai thiên thạch chúng kiếm độn mà đi, chỉ để lại chỗ cũ mười mấy cái ma tu. Trong đó có 4-5 người đã trở thành tử thi, mà những người khác chẳng quản Lục Vũ cảnh bỏ chạy luân hồi huyễn thế đồ, trong lúc nhất thời lại chưa có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Bạch Mục Đại Tôn đám người phi độn tốc độ đã gần như đạt tới cực hạn, thế nhưng xa xa thấy được Lục Vũ rời đi, cũng không có biện pháp. Mà Lục Vũ trước khi đi lời nói, rơi xuống bọn họ những người này trong thai, như phảng phất là lớn nhất châm chọc cùng cười nhạo, để cho bọn họ từng cái một khí con mắt đỏ lên, chân nguyên chấn động. Từ Lục Vũ rời đi, đạo Bạch Mục Đại Tôn đi đến, ở giữa thời gian chênh lệch cũng chỉ là 3-4 thời gian hô hấp, cực kỳ ngắn ngủi. Ma tu nhóm phải không muốn đem Lục Vũ lưu lại, cũng không phải là không có bí ẩn thân hình công pháp, thế nhưng vì thời gian đang gấp, cứu ra bị Lục Vũ trấn áp ma tu, bọn họ chỉ có thể tốc độ cao nhất chạy đến. Lúc này những cái kia nguyên bản bị trấn áp ở trong luân hồi huyễn thế đồ Ma Long Đại Tôn cùng nó thu ha đại bộ phận cũng đã khôi phục, thậm chí chỉ là trạng thái tinh thần đều vô cùng mỏi mệt cùng mệt mỏi. Không có trải qua người của luân hồi huyễn thế đồ là vô pháp lý giải loại kia chết đi về sau lần nữa luân hồi, lần lượt chết đi sống lại, kinh lịch vô số người cùng sự, mà những người này cùng sự tình rồi lại chỉ tốt ở bên ngoài, muốn làm như không thấy có làm không được, muốn tham dự cải biến lại hưu tâm vô lực. Vô số lần hạ xuống, dù cho tâm trí lại kiên định người, cũng sẽ mệt mỏi không chịu nổi. Thế nhưng có thể kiên trì xuống người, lần này kinh lịch đối với bọn họ mà nói không thể bảo là không phải là một lần ma luyện, nhất là đối với tâm cảnh ma luyện chỗ tốt càng lớn, đối với về sau tu vi đề thăng có chỗ tốt cực lớn. So sánh tiên đạo tu sĩ, ma tu nhóm bởi vì tại tâm cảnh trên việc tu luyện chỗ thiếu hụt, dẫn đến tu vi càng cao, cảnh giới càng khó đề thăng, hiện tại có lần này ma luyện, như vậy bọn họ về sau một đoạn thời gian, tu vi tất nhiên sẽ có một cái rất nhanh đề thăng thời kỳ. Lúc này Ma Long Đại Tôn đã mở mắt, tuy như cũ suy yếu, nhưng đến cùng từng là quy chân cảnh hậu kỳ đại năng, ngược lại không cần người nâng gì gì đó, chỉ nhìn lên lại có loại bệnh nhập cao đuôi mù cảm giác. Đa tạ Bạch Mục Đại Tôn kịp thời cứu viện, bằng không ta đến cùng có thể kiên trì tới khi nào liền thật sự không biết. Bạch Mục Đại Tôn chỉ là gật đầu nói, ngươi trong ngọc giản nói quá giản lược, ngươi nói xem, kia Lục Vũ làm thế nào đem các ngươi vây khốn, dùng pháp bảo gì? Ma Long Đại Tôn nghiêm trọng hiện lên một vòng sợ hãi cùng vẻ cựu hận, nói, cụ thể kia pháp bảo gọi cái gì ta không biết, nhưng lại biết đó là một bộ bức họa, lại còn đạt đến thông thiên linh bảo cấp bậc, có thể vô tận luân hồi hảo cảnh. Người ham vào bên trong, định lực không đủ người, rất nhanh sẽ ham vào hảo cảnh bên trong, vĩnh viễn cũng ra không được, trừ phi pháp bảo chủ nhân đem pháp bảo bỏ chạy. Ma Long Đại Tôn nói xong, trên mặt hiện ra ý tứ lòng còn sợ hãi thần sắc, đang muốn đang nói cái gì thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến hét thảm một tiếng. Mọi người vội vàng nhìn sang, chỉ thấy lúc trước một cái đồng dạng bị nhốt tại ảo cảnh bên trong ma tu lúc này sắc mặt xanh lét tử, toàn thân run rẩy liên tục, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp liền sủi lơ hạ xuống. Đợi đến mọi người bổ nhào qua cứu chữa thời điểm, người này đã triệt để chết đi, liền thần hồn đều tiêu tán. Độc, hắn trúng độc, các ngươi nhanh kiểm tra một chút. Người này vừa dứt lời, nhất thời lại có hai người kêu to bắt đầu thổ huyết, tuy người bên cạnh lập tức lấy ra giải độc linh đan cho bọn họ ăn vào đi, thế nhưng là như cũ không thể ngăn cản độc tính phát tác, chỉ có thể miễn cưỡng treo mạng của bọn hắn, liền động một chút khí lực cũng không còn. Ma Long Đại Tôn cùng Bạch Mục Đại Tôn sắc mặt đại biến, hai người lập tức ý thức được cái gì. Nhất là Bạch Mục Đại Tôn, lúc trước còn tưởng rằng Lục Vũ lúc rời đi nói cho bọn họ để lại một phần đại lễ, còn cho rằng chính là những cái này bị thương ma tu, hiện tại xem ra nói căn bản cũng không phải cái này, mà là hắn lưu lại độc, vô cùng kịch liệt rồi lại vô sắc vô vị vô ảnh vô hình kịch độc. Ma tu tu luyện ma công, đối với độc tính có vô cùng tốt kháng tính, thế nhưng là lần này loại này kháng tính gần như không có phát huy cái tác dụng gì, chỉ có thể nói loại này kịch độc độc tính quá mức kịch liệt. Bạch Mục Đại Tôn không có đi trước kiểm tra những người khác, mà là lập tức vận chuyển bản thân chân nguyên pháp lực, kiểm tra trong cơ thể mình tình huống. Nay một xem xét, nhất thời liền lại càng hoảng sợ, chỉ thấy trong cơ thể hắn lục phủ ngũ tạng không biết khi nào đã nhiễm lên vài loại tính chất khác nhau độc tố, chỉ là bởi vì chúng độc thời gian ngắn, còn không có hình thành quá nguy hại lớn. Phát hiện này, để cho Bạch Mục Đại Tôn trên người ra một tầng mồ hôi lạnh, mở mắt ra lập tức hạ lệnh đến, tất cả đều kiểm tra bản thân, sau đó toàn lực thanh trừ luyện hóa độc tố. Còn có, nơi này không thể ngây người, nơi này hẳn là đã bị lục gia đó thiếu chủ che kín các loại kịch độc, rời đi trước nơi này lại nói. Dứt lời, hắn một chảo Ma Long Đại Tôn, sau đó quay người liền na di ra ngoài. Bất quá cũng không có đi quá xa, chỉ là xác định phụ cận tại không kịch độc, liền đem Ma Long Đại Tôn buông xuống, sau đó cho hắn ăn vào một khỏa chính mình chuẩn bị giải độc đan, liền ở trong hư không khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều động chân nguyên pháp lực, luyện hóa thanh trừ độc tố. Cứ như vậy một chút thời gian, lại có hai người độc tính phát tác, tuy bị linh đan kéo lại được tánh mạng, thế nhưng muốn dựa vào chính bọn họ luyện hóa kịch độc liền vô cùng khó khăn, chỉ có thể chờ sau khi trở về, từ từ suy nghĩ biện pháp giải độc. Lúc này không chỉ có Bạch Mục Đại Tôn, cái khác đi theo mà đến ma vực tu sĩ cả đám đều sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát cơ bạo tuôn, rồi lại vô pháp phát tiết. Ngoan nó, đừng cho lão tử bắt được lục gia này thiếu chủ, bằng không lão tử khẳng định phải để cho hắn sống không bằng chết, vậy mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ đối phó chúng ta. Quả thật chính là tu sĩ sỉ nhục nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì, trước tiên đem trong cơ thể độc thanh lý sạch sẽ, sau đó dưỡng túc tinh thần, lao tử muốn cho lục gia máu chảy thành sông cũng khó khăn tiêu lao tử mối hận trong lòng, nhìn xem Ma Long Đại Tôn những cái này thu ha, không người nào. Không phải ta ma vực thiên tài, có thể tu luyện tới quy chân cảnh muốn hao phí bao nhiêu năm tháng cùng tài nguyên, hiện tại cứ như vậy một trận chiến không đánh đã bị phế đi, thật là làm cho người thống hận hiện tại lao tử đã tin tưởng. Cái nào lục gia thiếu chủ tuyệt đối là một vị vô cùng lợi hại luyện đan sư, bằng không không lấy được nhiều như vậy độc dược, nhìn xem, lão tử tại thể nội phát hiện ít nhất 6 loại trước đây chưa từng gặp kịch độc, tuy không thể lập tức chí mạng, lại như giỏi. Trong xương, khó có thể thanh trừ. Lúc này nơi đây, toàn bộ trong tinh không, liền không có người nào là đứng, tất cả đều trúng lục vũ kịch độc, khác biệt chỉ là có người bên trong nhiều, có người bên trong ít. Muốn biết rõ lục vũ lúc trước vì hiệu quả đầy đủ hảo. Thế nhưng là tại đây mảnh phương viên trăm dặm không vực trọn vẹn bố trí hơn 10 loại kịch độc, những cái này kịch độc đều là loại kia vô sắc vô vị vô ảnh vô hình kịch độc, không cho phép thông qua hô hấp, chỉ cần nhiễm đến chân nguyên pháp lực nói qua làn da phía trên, là có thể tiến nhập tu sĩ trong cơ thể. Bạch Mục Đại Tôn sắc mặt khó coi địa đứng người lên, hắn tu vi tối cao, có thể xâm nhuộm hắn kịch độc số lượng cũng không nhiều, hiệu quả cũng rất nhỏ, cho nên hắn trước hết nhất đem kịch độc thanh trừ. Thế nhưng đứng dậy thấy được thuộc hạ của mình cùng Ma Long Đại Tôn thuộc hạ ở trong hư không hoặc làm hoặc nằm chật vật bộ dáng, trong nội tâm chính là từng đợt tức giận cùng đau lòng. Tức giận là lục gia thiếu chủ vậy mà như thế giảo hoạt cùng tàn nhẫn, sử dụng thủ đoạn cũng như vậy âm độc, đau lòng thì là vừa rồi vẫn lạc mấy cái ma tu, những người kia đều là ma vực quy chân cảnh tu sĩ, không biết hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên mới tu luyện thành công, trở thành ma vực trung kiên lực lượng. Nhưng bây giờ bởi vì một ít kịch độc mà vẫn lạc. Đây là ma vực trước đó chưa từng có to lớn tổn thất. Cũng là hắn Bạch Mục Đại Tôn thành danh đến nay, chỗ thu được tổn thất lớn nhất. Đối với thanh danh, Bạch Mục Đại Tôn vẫn phi thường coi trọng, bây giờ lại bị Lục Vũ duy nhất một lần cho thất bại cái sạch sẽ, làm sao có thể không nhưng hắn phẫn hận gần chết. Càng trọng yếu hơn là, bởi vì những cái này kịch độc, hắn nguyên bản ý định tốc chiến tốc thắng kế hoạch tất nhiên sẽ phải chịu trở ngại, dùng để đối phó lực lượng lục gia cũng không thể không chịu ảnh hưởng. Điều này làm cho nóng lòng chạy về Âm Dương Sơn Bạch Mục Đại Tôn lại càng là vô pháp tiếp nhận. Có thể tại tức giận không cam lòng cũng vô dụng, thủ hạ chính là cao thủ lúc này đều trúng độc, hắn cũng chỉ có thể các loại, đợi đến bọn họ khôi phục về sau mới có thể động thủ. Bất quá chỉ như vậy thứ nhất, Tam Tài Đại Thế Giới sẽ có nhiều thời gian hơn chuẩn bị, bọn họ công kích Tam Tài Đại Thế Giới sẽ gặp được càng lớn trở ngại cùng khó khăn. Nhưng lúc này cũng không cần biết nhiều như vậy, bất kể như thế nào, chính mình một phương bây giờ còn chiếm cứ lấy ưu thế. Hơn nữa đi qua việc này, hắn cũng càng thêm rõ ràng Tam Tài Đại Thế Giới cùng lục gia, nhất là vị lục gia này thiếu chủ hư thật, này đối với hành động của hắn là có to lớn tương trợ. Lúc trước còn ôm tốc chiến tốc thắng tâm tính tới tiến hành lúc này, thế nhưng là lúc này hắn đã làm tốt đối mặt cường đại nhất địch nhân chuẩn bị. Bạch Mục Đại Tôn đợi đại bộ phận cấp dưới đem độc tố thanh trừ sạch sẽ, lập tức thì mang theo cái khác không thể hành động, hoặc là chúng độc tương đối sâu người, rời đi nơi này, đồng thời cũng đem lần này sự tình hồi báo đến Âm Dương Sơn. Lần này thoáng cái đã chết nhiều cái quy chân cảnh tu sĩ, còn có nhiều người như vậy chúng độc, đối với bị diệt lục gia kế hoạch cùng tốc độ đều có ảnh hưởng. Vì không ảnh hưởng mình tại sư tôn trong nội tâm địa vị, hắn nhất định phải đem một ít lục gia tình huống còn có chính mình ứng đối đều bẩm báo một phen, bằng không thời gian kéo dài dài quá, vậy hiển lộ hắn quá vô năng.